Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 734, C734, bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thanh Điệp nhìn thấy mạch văn quen thuộc kia và thế sửa núi đổi sông trong trời đất đó. Đột nhiên, mắt nàng a trừng lớn lên. Trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Đây là mạch văn sao? Sao tên này lại biết vẽ văn vậy? Sao có thể có chuyện đó được? Hắn còn là khắc văn sư sao? Về mặt kiếm đạo đã đạt đến trình độ đỉnh cao như vậy rồi. Không ngờ tên này còn là khắc văn sư. Hẳn có cho người ta con đường sống nữa không? Phương Thanh Điệp không cách gì tưởng tượng. Cái tên này còn cất giấu một khả năng kinh khủng nhường này. Chuyện này đúng là quá bất ngờ. Chi Tuyết cũng mở to đôi mắt, tràn ngập vẻ khó tin. Rốt cuộc thằng nhóc này còn bao nhiêu chiêu thức chưa mang ra nữa chứ? Từ Thương Lâm đang điên cuồng chạy trốn cũng đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía tòa tháp vàng ngàn trượng này. Xung quanh tháp vàng lắng đọng một lớp kim quang sáng ngời như vàng bạc. Ánh kim quang lại không phải linh khí mà giống như một nguồn năng lượng thần bí địa mạch nào đó ngưng tụ thành. Phá nát cho ta, Từ Thương Lâm cần răng. Hắn đấm một quyền thẳng về phía tòa tháp vàng ngàn trượng. Ngay khi tiếng nổ lớn ầm vang lên, tòa tháp vàng ngàn trượng này vẫn không hề suy xuyển. Kim long quấn quanh tháp vàng vẫn tiếp tục tản ra thứ ánh sáng vĩnh hãng bất diệt. Từ Thương Lâm trợn to hai mắt. Đây là khai long mạch thuật. Sao có thể có chuyện đó được chứ? Ở khắp thần vực này, các tông môn đứng đầu thánh địa mới cất giấu những pháp thuật vô thượng. Trong đó có thuật tạo long mạch. Sao nó có thể sẽ xuất hiện ở đây được? Ngươi không thể là một tên tiểu bối được. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là ai? Từ Thương Lâm cần răng gầm lên dữ tợn. Có được kiếm vực kiếm tôn thần phách, giờ lại có thể khai triển được khai long mạch thuật. Hẳn không tin, Trần Mộc chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Trần Mộc nở nụ cười nghiền ngẫm. Cho dù ngươi có biết thì ngươi làm gì được? Dứt lời, Trần Mộc nâng bút càn khôn lên. Linh lực quanh người trút xuống toàn bộ. Trong phút chốc, thực lực ở tầng 5 cảnh giới vạn pháp cũng điên cuồng phóng thích. Đồng thời, trên bút càn khôn cũng lóe lên thứ ánh sáng chói mắt. Từ Thương Lâm có thể cảm nhận được gợn sóng tử vong mãnh liệt đang dần bao phủ tới. Sắc mặt hẳn của hẳn chợt kinh hoàng. Không thể, không được. Trước lời xin tha này, Trần Mộc chỉ liếc mắt nhìn qua. Hắn giơ bút càn khôn lên. Chấm chấm giữa không trung. Một giọt mục tung hoành vung xuống. Thình lình, long kim tháp ngàn trượng trực tiếp rơi xuống từ hư không. Giống như sấm sét giáng xuống đầu Từ Thương Lâm. Không, không được. Từ Thương Lâm hét lên sợ hãi. Linh lực quanh người điên cuồng vận chuyển. Năm đấm điên cuồng đánh về phía long kim tháp ngàn trượng kia. Nhưng mà những nắm đấm này lại không có bất kỳ tác dụng gì. Không lâu sau, long kim tháp phá hủy toàn bộ linh lực của hắn rồi đè lên người hắn. Am, tiếng nổ mạnh vang lên. Đầu của Từ Thương Lâm hoàn toàn bị đè ép. Linh lực cuồn cuộn bao phủ cả bầu trời ở thiên ma linh lực. Toàn bộ đều tiêu tán. Mây trời tản đi thấy bình minh. Những tia sáng đang chiếu xuống mặt đất. Cường giả ở cảnh giới bất diệt. Chỉ cần linh đài chưa diệt thì có thể bất tử. Nhưng mà đòn đánh này của Trần Mộc lại làm vỡ nát đầu của hắn. Linh đài nổ tung. Không còn khả năng phục sinh nữa. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều run rẩy trong lòng. Ai mà ngờ được. Năm đó ngay cả Hoang Vô Thần cũng không thể giết được Thủy Tổ Thiên Ma Cung. Vậy mà một tên tiểu bối lại có thể giết chết. Bên ngoài, trên núi Đại Hoang, bộ hạ của Thiên Ma Cung đang canh giữ ở Đại Hoang Mộ Kiếm cũng không thể tin được. Bọn họ nhìn chăm chăm vào vết nứt giữa hư không kia. Ở nơi đó, hơi thở bất diệt đã dần dần tản đi. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tông chủ. Hoàng Côn trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Từ Thương Uyên. Bọn họ có thể nhận ra trong mộ kiếm đang diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mà bây giờ đại chiến kết thúc, hơi thở của lão tổ bọn họ lại biến mất rồi. Từ Thương Uyên cần răng, trong lòng như có sóng to gió lớn. Ông ta cũng không thể nào tin được. Thủy tổ của Thiên Ma Cung bọn họ, chết, Chết rồi sao, cách chương.